đang nằm nhoài trong lòng. Mẹ, cậu vuốt ve Tiểu Khôi điều dường như cảm giác được sự khinh bỉ của Trọng Thiên, nhanh chóng mà bò lên một bên vai khác của Tư Lăng, hướng về phía Trọng Thiên hung tàn mà kêu chiêm chiếp. Trọng Thiên gào gừ đáp lại hai tiếng, sau đó lại là một trận líu lo. Trong lúc nhất thời tiếng khóc tiếng gào gừ tiếng chiêm chiếp không dứt bên tai. Bị ba con yêu dính vào làm Tư Lăng cảm giác đầu sắp nứt ra, lập tức quát một tiếng. Đừng ầm ĩ nữa, nếu không thì tất cả đều đi ra ngoài. Vì vậy, Tư Lăng hiếm khi khí phách oai phong được một lần còn thật sự đè ép được ba đứa nó, toàn bộ âm thanh đều ngừng. Sau một lát Tư Lăng bệ vệ mà ngồi xuống tự rót cho mình ấm trà xuân sơn xuân vũ, tắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp, thỏa mãn mà nâng chén trà thưởng thức, cảm thấy những ngày tháng này cả thần tiên cũng không thoải mái bằng. Tiểu Yêu Liên bắt đầu báo cáo với Tư Lăng những cực khổ mà nó trải qua mấy ngày nay, tuy rằng chỉ nói là chuyện của chính mình, nhưng Tư Lăng cũng từ đó hiểu được nó không dễ dàng. Quả nhiên là con gái thì tỉ mỉ và biết chịu cực chịu khổ hơn so với hai đứa con trai chỉ biết ồn ào ganh đua nhỉ. Vì thế Tư Lăng dành sự cổ vũ yêu thương cho Tiểu Yêu Liên đã luôn cực khổ, để nó không ngừng cố gắng. Tiểu Hồng, GT, LT Tiểu Hồng không muốn không ngừng cố gắng nữa đâu. Tiểu Khôi có thể ăn thịt sao? Tư Lăng kinh ngạc nhìn Tiểu Khôi điều, xách nó lên xem xét một chút. Lông dài hơn một tí, thân thể cũng béo hơn, vừa nhìn thì tựa như quả cầu lông xám xám mềm mại. Hắn không khỏi khen ngợi Tiểu Yêu Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng muội muội quả là cô bé ngoan, Tiểu Khôi được ngươi nuôi dưỡng rất tốt. Tiểu Yêu Liên ngượng ngùng, cả thân thể đều ửng hồng lên, làm Tư Lăng không nhịn được bắt lấy nó xoa nắn một trận. Tiểu Khôi nhìn thấy thế thì thực sự khó chịu, nó chiêm chiếp kháng nghị với Tư Lăng. Tiểu Khôi điều có lẽ do Tư Lăng dùng hồn lực của bản thân ấp ra, vì thế hết sức thân cận với Tư Lăng. Lại bởi vì người đầu tiên nó nhìn thấy lúc mới sinh chính là Tư Lăng, hiển nhiên coi Tư Lăng là mẹ của nó. Cho nên có một ham muốn chiếm giữ cực bá đạo đối với Tư Lăng, không cho phép chia sẻ. Mẹ, với người khác, nếu không phải thời gian trước Tiểu Yêu Liên cực cực khổ khổ chăm sóc nó, chuẩn bị thức ăn cho nó đã sớm dùng cánh quạt bay. Ngoài ra kẻ mà Tiểu Khôi điều không vừa mắt nhất đó chính là Trọng Thiên. Rõ ràng Trọng Thiên mới là người phát hiện ra sự tồn tại của nó, hơn nữa cũng bởi vì một phút sai sót của Trọng Thiên mới cứu nó về từ chút hơi tàn, nhưng ai ngờ Trọng Thiên lại không trở thành chủ nhân của nó, cũng không trở thành ân nhân, trái lại còn chán ghét lẫn nhau. Tư Lăng suy xét Trọng Thiên là con đực, Tiểu Khôi điều cũng là con đực, chẳng lẽ cùng giới tính nên bài xích, hoặc là chim và thú là không hợp. Nghe kể Tiểu Khôi điều lại to gan lớn mật dám cướp thịt nướng với Trọng Thiên, Tư Lăng kinh ngạc không thôi. Ngay cả hắn mà còn không dám chống đối với Trọng Thiên về mặt ăn uống, không ngờ con chim xám nhỏ này lại có gan trộm. Tư Lăng lập tức cho rằng Tiểu Khôi là con chim có chí khí, sau này nhất định sẽ có tạo hóa to lớn. Thấy nó có thể được Trọng Thiên chọn chúng trong ngàn vạn trứng hỏng là hiểu rồi. Nếu đã xuất quan, Tư Lăng không thể trách khỏi chuyện phải làm cơm cho Trọng Thiên và Tiểu Khôi. Hai đứa này đều là động vật ăn thịt, thịt nướng là không thể thiếu. Tư Lăng nhìn thân thể mập mạp chỉ to bằng bàn tay của Tiểu Khôi, nghĩ tới nó mới vừa chào đời được vài ngày, bèn quyết định lấy chút thịt tươi ra làm canh thịt băm thơm nước cho nó ăn. Quả nhiên thịt mới là vương đạo, hai con yêu lập tức gắng sức cắn nuốt. Trọng Thiên ngẩng mặt giơ cái miệng đầy dầu mỡ về phía Tư Lăng, sung sướng kêu một tiếng, bày tỏ thịt hôm nay rất ngon. Tiểu Khôi điều cũng không muốn tỏ ra yếu thế, ngẩng đầu chim lên, mặt mũi dữ tợn kêu chiêm chiếp trong thanh âm tràn ngập sung sướng. Tiểu Yêu Liên ngồi ở một bên ôm linh quả gặm cũng vô cùng sung sướng, quả nhiên Tư công tử phục vụ là tốt nhất, ngày như thế này mới đáng sống chứ. Cho hai con yêu ăn no xong, Tư Lăng mới nhấc Tiểu Khôi điều lên, hỏi. Tiểu Khôi là tạp giao giữa loài nào với loài nào thế? Trọng Thiên ngươi có biết không? Lúc Tiểu Khôi sinh ra, Trọng Thiên tuy rằng nhận ra nó là loài tạp trùng, nhưng lại không nói rõ là lai giữa loài nào với loài nào. Chiếp chiếp chiếp, do mẹ sinh mà, Tiểu Khôi vui vẻ kêu gào một trận với Tư Lăng. Có lẽ con chim này là do mình dùng hồn lực ấp ra, Tư Lăng hiện tại lại có thể nghe hiểu Tiểu Khôi nói gì, ý của con chim này là nó do mình sinh ra. Sinh cái đầu ngươi đó, hắn giờ là một nam nhân, còn là con người, sao có khả năng sinh ra trứng chim chứ? Trọng Thiên gần đây luôn đánh nhau với Tiểu Khôi, cho tới giờ đều mang tư thế của người thắng cuộc, đồng thời cũng thăm dò được huyết mạch của Tiểu Khôi. Quả thật là một đứa tạp chủng, lại còn có tới 4 loại huyết thống. 4 loại nào? Tư Lăng cũng thấy kinh ngạc nhanh chóng truy vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Thiên không thèm đáp lời, lười biếng nằm sấp xuống, bất kể Tư Lăng xoa bụng vuốt lông thế nào nó cũng không chịu nói, trong đôi mắt nhỏ sáng ngời kia viết hai chữ. Mang thù, xem ra hành vi cướp thức ăn của tiểu khôi mấy ngày nay đã thực sự chọc điên nó, nghĩ rằng mình đã cứu về một con bạch nhãn lang. Đại gia nó dứt khoát bỏ gánh mặc kệ, không quan tâm nó quậy phá kiểu gì. Không hỏi được gì từ chỗ trọng thiên, tư lăng chỉ có thể nhấc tiểu khôi điểu trông như quả cầu xám kia lên ngó tới ngó lui. Dáng vẻ xám xịt thực sự nhìn không ra bốn loại huyết thống nào. Nếu thực sự có bốn loại huyết thống cường đại, vì cớ gì lại xấu xí xám xịt như vậy? Tư lăng bên này đang rối rắm lo âu, con chim kia thế nhưng lại không tim không phổi, kiên trì cho rằng nó là do tư lăng sinh, đồng thời còn hết sức ngốc ngốc mà cọ cọ trên người tư lăng, bày tỏ mẹ là tốt nhất. Tư lăng nhìn thấy mà khóe miệng giật giật, hoài nghi mình có phải thực sự đã ấp ra một tên khốn hay không? Cuối cùng cũng không nghiên cứu ra được kết quả gì, tư lăng chỉ có thể thở dài một tiếng, đặt chuyện này sang một bên. Lại bận rộn một trận, thời gian thông thiên tháp mở ra rốt cuộc đã tới rồi. Cách chương.